Lương Duyên Tả Ý, chương 31, TG 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Kyle Beta, Voi. Mọi người, ta tuyên bố hội đấu giá bắt đầu. Một nam tử cùng loại với người chủ trì ở hiện đại lên đài nói. Sau đó đứng lui về bên trái đài triển lãm, bắt đầu giảng giải lai lịch cùng tác dụng của bảo vật. Nhan Táo Nhi đối mặt với những đồ vật khác cũng không cảm thấy hứng thú, tâm tâm niệm niệm chờ nam tinh linh tới nhìn cho đã mắt. Tiểu Táo Nhi, muội dường như rất chờ mong thứ gì. Nói cho sư huynh, huynh sẽ giúp muội mua. Cánh tay hư niên cùng Nhan Táo Nhi dựa gần, một bộ mặt hiền lành tươi cười. Nếu nói cho huynh, huynh không được giết muội. Đối với loại lời nói khách sáo này của hư niên, nàng đương nhiên coi như không nghe thấy, ánh mắt như đi vào cõi thần tiên nhìn về phía bốn phía, quét tới chỗ của Tiêu Diệt và Lâm Tử Yên ngồi ở trong một góc. Hai người ngồi dựa sát vào nhau, Lâm Tử Yên mặt thẹn thùng dựa vào trên vai Tiêu Diệt, thỉnh thoảng quay đầu cùng hắn nói chuyện phiếm vài câu. Nghĩ đến lần trước Lâm Tử Yên có ý đồ ám toán chính mình, trong mắt Nhan Táo Nhi hiện lên một tia tàn nhẫn, ôn nhu đối với hư niên nói. Sư huynh, có biện pháp gì làm người ta đột nhiên xuân tâm nhộn nhạo, hành vi phóng đãng? Thấy Nhan Táo Nhi ít khi nhờ chính mình làm việc, hư niên rất đơn giản lấy ra đồ vật Nhan Táo Nhi muốn, một con tiểu phi trùng màu đỏ. Chỉ cần bị tiểu sâu này cắn một ngụm, không đến một lát, liền toàn thân ngứa khó nhịn, còn sẽ tản mát ra hóc môn cường đại của nữ nhân để câu dẫn nam nhân. Lần đầu tiên nhìn thấy giống loài thần kỳ này, Nhan Táo Nhi mở lớn đôi mắt chớp chớp nhìn hư niên hỏi. Muội làm sao có thể chắc chắn nó sẽ không cắn muội? Vật nhỏ này chỉ đối với hương vị của huyền âm quả mới có phản ứng. Hư niên trong tay xoa nắn tiểu phi trùng, không chút lo lắng sẽ bị cắn. Lâm Tử Yên bội kiếm tùy thân là huyền âm kiếm, vì phối hợp chính mình tu vi công pháp, huyền âm quả nàng ăn từ nhỏ đến lớn, tích lũy lâu dài, huyền âm quả đã ở trên người nàng có hiệu lực, tự nhiên hương vị càng là rõ ràng. Hư niên chẳng lẽ là run trong bụng nàng, nàng muốn làm gì hắn đều biết. Cảm ơn sư huynh, dứt lời Nhan Táo Nhi liền duỗi tay muốn bắt tiểu sâu, không nghĩ tay lại bị một phen né tránh. Sư huynh, đây là ý gì? Tiểu Táo Nhi, sư huynh cũng không làm giao dịch lỗ vốn, muội muốn nó, đương nhiên phải trả giá lớn để trao đổi. Khóe môi mang ý cười nhìn Nhan Táo Nhi, tiểu gia hỏa này sẽ làm gì đây? Đồ không biết xấu hổ, lưu manh, trái lo phải nghĩ, hư niên cái gì cũng không thiếu, hiện tại khả năng duy nhất chính là trêu đùa nàng. Khó trách thoải mái như vậy, hóa ra tâm bất chính. Thấy hư niên còn nhìn chằm chằm vào chính mình, Nhan Táo Nhi không có tạm dừng, ngửa đầu hướng về phía trước, ở trên môi mỏng đặt xuống một nụ hôn chuồn chuồn lướt. Thừa dịp hắn ngây người, không hề phòng bị bắt tiểu sâu vào trong tay. Hô cuối cùng tới tay, hội trường đấu giá người người đông đảo, động tác Nhan Táo Nhi lớn mật khác người thực sự ở ngoài dự liệu của hư niên. Nguyên tưởng rằng nàng sẽ làm bộ đáp ứng một ít điều ở phương diện kia, về sau dù nàng chơi xấu hắn cũng có thể làm nàng ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Càng ngày càng không thèm để ý cái nhìn của ngoại giới sao. Thật là biến đổi tốt, kỳ thật Nhan Táo Nhi căn bản không để trong lòng, nếu so sánh với lên giường, loại hôn này đều đuổi không kịp. Lúc còn ở hiện đại, lễ tình nhân hay thất tịch trên đường luôn có các loại nụ hôn kiểu pháp ngược chết cầu độc thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong nháy mắt thứ gọi là tinh linh vưu vật liền tới, cả trai lẫn gái ở đây đều ngồi dậy, mắt không chớp nhìn tấm vải đỏ 2 mét phủ trên hai dương lớn. Nhân lúc hỗn loạn, Nhan Táo Nhi đem tiểu phi trùng trong tay đối với phương hướng của Lâm Tử Yên nhẹ nhàng thổi qua, tiểu sâu nhanh chóng tìm được hương vị nơi phát ra. Cười lạnh một tiếng, Lâm Tử Yên ngươi bất nhân, cũng đừng trách ta bất nghĩa. Nam tử trên đài đi đến trước một cái dương nói, ta xin giới thiệu đây là đại trọng điểm của ngày hôm nay. Nói xong tay đem vải đỏ kéo xuống lộ ra một nữ tinh linh trần trụi xuất hiện trước mắt mọi người, nhắm chặt hai mắt, hai lỗ tai hẹp dài, ngũ quan tinh xảo, hai gò bồng tròn trịa, một tay nắm không hết eo liễu mảnh khảnh, bụng nhỏ trắng tinh, xuống dưới là hoa viên bí mật không chút lông lộ rõ trước mắt người, thậm chí hoa huy. Tê hồng nhạt khe thịt tinh mịn cũng xem đến rõ, nữ tinh linh này thế nhưng mang danh khí bạch hồ. Nam tử một mảnh tiếng kinh hô vang lên, thậm chí phát ra âm thanh nuốt nước miếng. Quả nhiên thực sắc tính dã, sắc đẹp ở trước mắt ai cũng đều không thể chấn định tự nhiên. Nhan Táo Nhi quay đầu nhìn xem hư niên, phát hiện biểu tình hắn vẫn là nghiêm trang, cũng không biết là thật sự như thế, hay là dâm ma trong lòng đã sớm động đầy. Tiểu sư muội, muội so với nàng đẹp hơn nhiều. Nhan Táo Nhi tự mình hiểu lấy, biết rõ nữ tinh linh gầy yếu vẫn luôn chọc người thương tiếc, nhưng nghe hư niên khen mình vẫn nhịn không được cong khóe môi. Coi như ánh mắt huynh tốt. Chỉ có thể nói, hư niên đã hiểu được làm thế nào nắm chặt nội tâm cùng cảm xúc của Nhan Táo Nhi. Nữ tinh linh vừa lên giá là 5.000 linh thạch, không bao lâu liền lên tới 1.000 linh thạch. Một cái đầu heo dáng vẻ mập mạp đáng khinh đứng lên hô to 3.000 linh thạch, dục hỏa trong mắt cùng bộ dáng háo sắc kia, Nhan Táo Nhi dù cùng hắn cách xa đều có thể xem rõ ràng. Nữ tinh linh hai mắt chậm rãi mở ra, lộ ra một đôi mắt xanh thẳm giống như mênh mang không xác định, mà tầm mắt nàng cũng chậm rãi bắt đầu chuyển động. Nhan Táo Nhi thực xác định nữ tinh linh nhìn chăm chú là hư niên mà không phải tiêu diệt, đây không phải là nơi nào có vấn đề chứ. Vì cái gì ánh sáng vai chính không có hiệu lực, nhưng hư niên treo lên bộ mặt cao cao tại thượng mọi sự đều không liên quan đến mình cũng làm Nhan Táo Nhi yên tâm, nàng vẫn sẽ không ngốc đến mức làm chính mình tìm tội. Không có anh hùng cứu mỹ nhân, thế giới này chính là như vậy, sẽ không nhiều sự việc nhàn rỗi như vậy, họ xem chính là tu vi. Nữ tinh linh bị đại mập mạp mang đi, Nhan Táo Nhi cũng là một trận thổn thức, nếu nàng xuyên đến trên người nữ tinh linh kia, nàng khẳng định sẽ muốn chết. Rốt cuộc nam tinh linh nàng chờ mong đã lâu lộ ra bộ mặt làm Nhan Táo Nhi nhịn không được xem đến ngây người, nhưng mà không đợi đến lúc nàng thưởng thức xong, liền nghe thấy âm thanh âm trầm của hư niên vang lên. Nếu muội lại dùng loại này ánh mắt nhìn hắn, huynh trước tiên đem hắn giết lại đem đôi mắt của muội móc xuống. Nhan Táo Nhi, muội phải nhớ kỹ, muội chỉ cần xem huynh, một người là đủ rồi. Cách chương.